Xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 79, phế hậu của Hoàng đế 9. Góc truyện audio.com. Sau tất cả thấy được tên Hoàng đế kia thấy nữ chủ mang thai mà giao diện hào cảm không tăng lên mà đứng hình. Xem đi, vẫn là lời nói của cô có trọng lượng. Hôm nay cô trong buổi chầu tại điện Hoàng hậu liền đem công việc chuẩn bị yến tiệc phân phó rõ ràng cho từng phi tần phụ trách. Sau đó nổi hứng đi dạo quanh hoa viên chốc lát, quả là hoàng cung cổ đại không khí trong lành đến sảng khoái. Từng ngọn cây ngọn cỏ đều được chăm chút từng lá một. Thật là xinh đẹp nha, tham kiến hoàng hậu nương nương, đang mãi mê ngắm cảnh mà một người bất ngờ xuất hiện trước mặt liền khiến cô có vài phần bất ngờ. Nhưng nhanh chóng hồi thần mà đáp miễn lễ. Tên thái giám thấy cô nói liền theo lệnh ngẩng đầu trong mắt có sự khôn khéo vui vẻ. Ngụy công công, ồ, không ngờ lại có thể đụng mặt ông ta trong tình cảnh thế này. Như lời đồn ông ta đúng thật là dạng người không dễ động vào. Chỉ bằng ánh mắt khôn khéo kia đã đủ lấy tim gan của biết bao người. Tuy 40 nhưng vẫn một dạng vẻ ngoài dễ nhìn như thế. Chính là chiếm hảo cảm người đối diện một cách hoàn hảo. Quả là danh bất hư truyền. Tiết Ly cười khẽ một cái liền mở lời hỏi thăm. Ngụy công công đây là đi đâu thế? Nghe tiếng nàng, ông ta liền vội cúi đầu cung kính đáp. Bẩm nương nương, nô tài theo phân phó hoàng thượng đem vài đồ tốt đến cho quý phi nương nương. Cô nhanh chóng che nụ cười mỉa mai của mình mà tò mò lại hỏi. Hửm, việc nhỏ này sao lại để đích thân công công đi chứ? Hoàng thượng cũng thật là. Nghe ra hoài nghi ông ta chẳng những không hoảng mà còn trấn tĩnh trả lời. Không việc gì, đây là bổn phận của nô tài. Thấy sự khó chơi của ông ta, Tuyết Ly đương nhiên không đả hổ động rừng liền nhẹ giọng trong có mấy phần coi trọng hướng về ông ta đáp. Công công nghiêm tốn rồi. Thế rồi ông ta xin phép lui liền đường ai nấy đi. Quả là có vấn đề. Hệ thống lát nữa ngươi phải phát trực tiếp cuộc trò chuyện của bọn họ cho ta. Cũng được, nhưng, biết rồi đồ hệ thống tham lam, có giỏi ngươi trừ hết tích phân của ta luôn đi, thiệt không, không, hệ thống hụt hẫng, chấm, cái đồ hệ thống chết tiệt luôn mơ ước điểm của ta. Từ ngày thấy ta không ăn nam chủ liền chuyển hướng về tích phân yêu quý mà phóng tới. Đáng chết, ngươi chờ đó đi, hệ thống nào có làm gì sai à? Không mảy may quan tâm nữa, Tuyết Ly về thẳng vào mình đóng kín cửa nhìn vào màn ảnh mà hệ thống đang phóng lên kia. Trên đó có hai người đang cẩn thận trò chuyện từng lời rõ ràng cùng hình ảnh sắc nét lần lượt truyền vào não cô. Ông ta vẻ mặt lo lắng nhìn nàng ta bất an không thôi vội lên tiếng. Quý phi nương nương người đây là chuyện gì không bàn trước với ta lại tự tiện hành động. Nàng ta hờ hững nhìn ông liền nói. Ta chính là có chủ đích mới như thế ông không cần bận tâm. Ông ta cười giễu một cái liền thẳng từng đáp lại. Nô tài sao có thể không để tâm cho được. Chúng ta chính là người một thuyền. Người cũng nên suy tính cho ta chứ. Nàng ta càng thêm không kiên nhẫn nhưng vẫn che giấu mà thành khẩn chắc chắn nói ra. Ông không cần lo, như cũ thỏa thuận của chúng ta. Phân nửa giang sơn này sẽ là của ông. Đến lúc đó hậu cung Mỹ Nam của ông cũng sẽ không thua hoàng đế nha. Nghe đến đây sắc mặt ông ta hòa hoãn xuống theo ý nhìn nàng ta sâu thêm một cái. Tin tưởng mà từ từ lùi bước. Tiết Ly nhìn một hồi liền không khỏi ai oán. Vờ lờ, cứ tưởng trung thành lắm chứ. Ai cũng có ước mơ. Ha ha, mơ ước này cũng quá phi tưởng đi. Kiếp trước nó đã thành sự thật. Ha, ha ha, cách chương.